Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kích thôi sao? Lòng của cô rốt cuộc ở nơi đâu? Hắn hy vọng trong lòng cô có sự tồn tại của hắn. Ha ha, Thị ca ca thật khiêm tốn quá. Em đi vào xem ông nội trước. Cô nở nụ cười hướng hắn đáp lời, sau đó liền đi vào phòng bệnh. Nụ cười trong veo, vẻ mặt Tạ Khải thay đổi. Đã vài ngày chưa nhìn thấy nụ cười của cô. Hắn thích nhìn cô cười, chú ý từng cử động của cô. Hắn giống như đã thật sự yêu thích cô. Hắn không theo cô vào phòng, vẫn chỉ đứng ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, yên lặng nhìn cô, sau đó trở về làm công việc của mình. Sau mặt đất bành tái nhợt không một chút máu, mơ màng nằm trên giường, trong phòng hơi thở yếu ớt lan tràn, thật thế lớn đáng sợ, không giống như ông đang sắp sang thế giới bên kia, cách xa một thế giới. Ông nội, ông thấy thế nào? Tiểu Mễ giả bộ chín chắn, không khóc lóc, mà là điềm tĩnh hỏi. Cô không thể trong lúc này để cho ông nội nhìn thấy mình đau lòng thế nào, bằng không ông sẽ không yên tâm. Nghe tiếng nói, Đức Bành nhẹ nhàng mở mắt, chứng kiến nụ cười kiên cường vui vẻ của Tiểu Mễ. Bởi vì ông ngay cả cười cũng không còn khí lực, ông biết mình sắp không còn được lâu nữa. Thầm nghĩ kéo nhẹ tay cô, muốn nói với cô một chuyện. Bé Nghi, cháu gái nhỏ của ta. Đức Bành khàn khàn lên tiếng, theo bên cô lấy ra một túi hương màu đỏ nho nhỏ đặt lên tay Tiểu Mễ, còn nói. Đây là bùa hộ mệnh, nó sẽ thay ông phù hộ cháu. Ông nội còn một tâm nguyện chưa xong, không bỏ cháu đi được. Đức Bành thở dài, đáng tiếc đợi không được ngày đó. Tay Tiểu Mễ nắm chặt túi hương, một tay cầm bàn tay thô của ông vội vàng hỏi. Ông nội còn có tâm nguyện gì? Mễ Nghi nhất định sẽ giúp ông hoàn thành. Thật sao? Tâm nguyện của ông chính là cháu. Ông nội hy vọng tận mắt nhìn thấy cháu và A Lạc kết hôn. Đây là tâm nguyện của ông nội, chính là... Khổ khổ, chính là ông nội, chỉ sợ không thể tận mắt nhìn thấy. Thanh âm của ông khàn khàn vô lực, dùng hết khí lực để nói chuyện. Cùng Thích Lẫm Lạc tiên sinh kết hôn. Được, con sẽ đi tìm anh ấy. Tất cả mọi người, con sẽ lập tức trở lại. Nhất định phải chờ con trở lại. Cô không nghĩ ngợi liền đáp ứng, nói xong liền chạy ra ngoài. Vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội, bất kể như thế nào thì cô cũng đều phải thực hiện. Tòa nhà của tập đoàn họ Thái, tòa nhà cao ngất, có mấy chục tầng. Kính thủy tinh bao bọc bên ngoài phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Toàn bộ tòa nhà như được sắt vàng thật chói mắt, làm cho người khác ấn tượng. Taxi dừng lại trước cửa tập đoàn. Tiểu Mễ vội vàng xuống xe đi nhanh vào tòa nhà. Tất cả đàn ông bên trong tòa nhà đều đi giày tây, đàn bà là trang phục đồng bộ, nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình. Không khí thật khẩn trương, không phí phạm thời gian. Nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt của cô dừng lại ở cô phục vụ. Tiểu Mễ liền vội vàng đi tới. Xin chào cô, xin hỏi Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở tầng mấy? Cô lễ phép hỏi. Ánh mắt của Lệ Tân nhìn cô một lượt, trên mặt hiện lên một tia xem thường. Dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, cô Lệ Tân duy trì bộ dáng khách sáo nói. Cô có hẹn trước với tổng giám đốc hay không? Hẹn trước? Tìm hắn còn phải hẹn trước hay sao? Không có, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy, cô có thể nói cho tôi biết hay không? Mặc kệ có hẹn trước hay không, cô đang rất muốn gặp Lẫm Lạc. Không được, không có hẹn trước với tổng giám đốc thì mời cô về cho. Giọng điệu nhàn nhạt của cô Lệ Tân vang lên. Không được, cô nhất định phải gặp hắn. Ông nội sẽ không đợi kịp mắt. Tôi là em gái của anh ấy. Chẳng lẽ em gái muốn gặp anh trai còn phải hẹn trước hay sao? Tiểu Mễ bắt đầu nói lý. Vậy sao, cô? Có gì chứng minh sao? Cô Lệ Tân hoàn toàn không tin lời nói của cô. Có rất nhiều cô gái đã từng đến, thực sự là không ngại khiến cho người khác thấy phiền hay sao? Cô sao lại có thể không biết tổng giám đốc có em gái, cho nên nhất định là giả. Ai u, đau bụng quá, toilet ở đâu vậy cô? Tiểu Mễ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, vẫn là tìm đường khác. Cô Lệ Tân liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay chỉ. Đi thẳng, sau đó sẽ phải là tới. À, cảm ơn. Tay nhỏ bé ôm bụng cố ý giả vờ, đau bụng đau thật đau. Chạy nhanh thôi, miễn sẽ cho bị mất mặt. Ngay cả cửa thứ nhất còn chẳng thể qua nổi, sao có thể gặp được Lẫm Lạc tiên sinh đây? Cô tránh ở một bên góc, tường toilet, cân nhắc làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn. Một bác gái trung tuổi mặc bộ quần áo vệ sinh, phải để chiếc xe đựng đồ vệ sinh từ toilet đi ra. Tiểu Mễ nhìn thấy bà, đầu đột nhiên lóe sang một ý tưởng, cô nở nụ cười thầm. Gì? Cháu là người dọn vệ sinh mới tới. Người quản lý bảo cháu đi thay quần áo, dì có thể đưa cháu đi thay hay không? Tiểu Mễ muốn dùng thân phận người làm vệ sinh đi gặp Lẫm Lạc. Bà gái nhìn cô, gương mặt thật thanh tú đáng yêu. Mới tới, dáng vẻ của cháu không giống của con gái nhà thường dân. Làm công việc vất vả thế này phải cố gắng hết sức. Toàn nhìn tuổi còn nhỏ không thích hợp để làm công việc này. Bà gái không đành lòng khuyên nhủ. Dì, trong nhà cháu không còn ai, cháu không còn người thân nào cả, chỉ có thể dựa vào công việc này để sống qua ngày. Tiểu Mễ vội vàng xả bộ đáng thương, xả vờ khóc. Được được, không khóc, không khóc. Đứa nhỏ này cũng thật khổ. Đi nào, dì đưa cháu đi thay quần áo. Bác gái xa xắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net